Đạo sĩ cực phẩm, phần 6. Triệu Thiến Thiến, ánh mắt đỏ như máu, bên trong hiển hiện sát ý, âm khí toàn thân trong thời khắc này đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, cửa phòng dụng cụ thể dục bỗng nhiên bị mở ra, Diêm Vũ cùng Quỷ Chết chìm xông vào. Diêm Vũ! Chu Tiểu Uyển giật mình. Nàng tự nhiên là không nhìn thấy Quỷ Chết chìm sau lưng Diêm Vũ. Lý Khang nhìn thấy Diêm Vũ, lập tức như nhìn thấy cọ cỏ cứu mạng, liền nói: Diêm Vũ, cứu ta một mạng, người muốn thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Người câm miệng. Diêm Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Lý Khang, sau đó nói với Triệu Thiến Thiến: Triệu Thiến Thiến, tôi biết cô với Lý, đối với Lý Khang oán khí rất nặng, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô lùi một bước. Ngươi dựa vào cái gì khuyên ta? Triệu Thiến Thiến cúi đầu lạnh giọng hỏi. Ngươi không có tư cách khuyên nàng. Lúc này cửa phòng dụng cụ lại đi vào một người, chính là chủ nhiệm lớp Tô Hàn. Tô lão sư, cứu ta. Ngươi câm miệng. Tô Hàn nói với Diêm Vũ. Triệu Thiến Thiến là người chịu khổ, Lý Khang đáng chết, cậu lại đi khuyên người thiện lương, không phải quá ngu xuẩn sao? Cô có thể không đến quấy rối sao? Diệp Vũ nguyết Tô Hàn một cái. Tô Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mình lại bị một đứa con nít chưa mọc lông ghét bỏ. Nàng nhìn về phía Quỷ Chết Chìm, liền nhìn thấy Quỷ Chết Chìm cũng đành chịu mà nhún nhún vai. Triệu Thiến Thiến, hết thảy sự thống khổ của cô hôm qua tôi đã trải qua. Trên thế giới này, không có ai so với tôi hiểu hơn sự thống khổ của cô. Nhưng khi còn sống, đã đủ thống khổ. Vì sao cậu muốn sau khi chết, lại muốn mình không thể quay đầu? Diêm Vũ kiên nhẫn khuyên bảo. Tôi đáp ứng cô, tôi sẽ toàn lực giúp cô đem Lý Khang đưa đến tòa án để hắn tiếp nhận trừng phạt. Đồng thời sau khi hắn chết, cũng sẽ phải vào địa ngục thụ hình. Nhưng mà cô cũng không thể tiếp tục chấp mê bất ngộ. Triệu Thiến Thiến nhìn Diêm Vũ, con dao gọt trái cây trong tay nắm chặt lại buông ra, tự hồ đang do dự. Tô Hàn cùng Quỷ Chết Chìm cũng không nói gì thêm nữa, chỉ yên tĩnh mà nhìn Triệu Thiến Thiến. Bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật, tôi có biện pháp đưa cô đi đổ thai, nghe tôi một câu, để dao xuống, được không? Leng keng, dao gọt trái cây rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Triệu Thiến Thiến cũng hai chân rơi xuống đất, bất lực mà ngồi xổm xuống, nhẹ giọng thút thít. Diêm Vũ thở phào, đối với Chu Tiểu Uyển nháy mắt. Chu Tiểu Uyển vội vàng an ủi. Thiến Thiến, Diêm Vũ là biểu ca của tôi, cậu có tin tưởng anh ta, anh ấy nhất định sẽ có thể làm rõ chân tướng. Chỉ cần cô nguyện ý buông tha tôi nhất định sẽ đi tự thú, nhất định. Lý Khang cũng mặt đầy hối hận, tự hồ thực sự đối với Triệu Thiến Thiến ôm áy náy. Nhưng trong lòng của hắn thì cười lạnh. Người trực tiếp giết chết Triệu Thiến Thiến cũng không phải ta, còn như ta đem người đem ta đưa đến tòa án, nhiều lắm là phán mấy năm, huống chi ta còn mấy tháng nữa mới thành vị thành niên. Bây giờ ta còn là vị thành niên, đến lúc đó cha ta tiếp tục khơi thông quan hệ, không chừng chẳng có chuyện gì, ngay ở trên hồ sơ cũng sẽ không có vết nhơ. Triệu Thiến Thiến thấp giọng khóc lóc, Diêm Vũ xích lại gần mới nghe được. Ta hận. Triệu Thiến Thiến nguyên lai đã trầm tĩnh, bỗng nhiên nhặt lên con dao gọt trái cây, lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đâm về phía Lý Khang. Lý Khang trên mặt còn mang theo ý cười chưa có thối lui, liền cứng ngắc. Hắn cúi đầu nhìn con dao gọt trái cây kia đâm thật sâu vào trong lồng ngực của mình. Người giết ta. Lý Khang không dám tin tưởng nhìn Triệu Thiến Thiến. Trên mặt Triệu Thiến Thiến ý cười vô hạn. Người đáng chết. Người chết là ta. Người có thể phán xét ngươi cũng chỉ có ta. Ta không tin cái gọi là pháp luật, cũng không tin cái gọi là thiên đạo luân hồi. Nếu trời có mắt, dựa vào cái gì để cho ta sinh trong gia đình như vậy? Tại sao để cho ta trải qua thống khổ như vậy? cuối cùng lại để cho ta gặp phải tên súc sinh Lý Khang mặt dày dạ thú như ngươi. Cho dù ta hồn phi phách tán, cũng phải tự tay giết hắn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Diệp Vũ căn bản không kịp ngăn cản. Chu Tiểu Uyển che lấy miệng của mình, nhắm mắt lại, không dám nhìn tới một màn này. Lý Khang ngã trên mặt đất, hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Cùng lúc đó, thân thể Triệu Thiến Thiến giống như bị bao trùm trong bóng đen. Oán khí trên người nàng không chỉ không có bởi vì Lý Khang chết mà tiêu tan, ngược lại càng nặng thêm. Lệ quỷ sau khi tạo ra sát nghiệp, cho dù không có chấp niệm, cũng sẽ biến thành một mãnh quỷ có oán niệm sâu nặng. Đây là Thiến Thiến tự mình lựa chọn, Tô Hàn nói ra. Các cô thì biết cái gì? Diệp Vũ thấp giọng mắng. Triệu Thiến Thiến sau khi mất lý trí sẽ bắt đầu giết chóc, các cô ai có thể ngăn cản được nào? Quỷ chết chìm nhỏ giọng nói. Thiến Thiến nói nàng sẽ tự sát. Nàng có ý nghĩ này, nhưng nàng chống cự, không phải sát nghiệp trong lòng. Diệp Vũ nói, một khi phạm phải sát nghiệp, đồng thời chấp niệm biến mất, Triệu Thiến Thiến sẽ chỉ còn lại sát niệm. Đến lúc đó, nàng ai cũng không nhận ra, làm sao có thể tự sát. Lúc nói chuyện, hình thể Triệu Thiến Thiến lại càng lúc càng lớn, bộ dáng không dọa người như trước, nhưng trên người lại dày đặc âm khí lên mấy lần, mà hai mắt của Triệu Thiến Thiến cũng càng thêm đục ngầu. Nàng trôi nổi ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống đám người, sau đó bỗng nhiên bay về phía bọn Diêm Vũ. Triệu Thiến Thiến đã mất đi lý trí, Diêm Vũ lập tức cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu. Nhưng máu tươi rơi vào trên mặt Thiến Thiến, thế mà chỉ bốc lên một làn khói xanh, không ảnh hưởng đến hành động của Triệu Thiến Thiến. Phải biết lần trước, Diêm Vũ dùng đầu lưỡi, máu đầu lưỡi khiến cho Triệu Thiến Thiến bỏng ra, thế nhưng bây giờ. Cẩn thận, quỷ chết chìm thấy không ổn, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, nhưng nàng mới cản trước mặt Diêm Vũ, liền bị Triệu Thiến Thiến một trưởng vỗ bay ra ngoài. Chịu một trưởng của Triệu Thiến Thiến, thân thể quỷ chết chìm lại biến mở thêm mấy phần. Tô Hàn phát giác, ngay cả quỷ chết chìm cũng không phải đối thủ của Triệu Thiến Thiến, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện mấy phần sợ hãi. Nàng mặc dù có âm dương nhãn, nhưng cũng không biết pháp thuật bắt quỷ. Lui lại! Diệp Vũ quát một tiếng, đưa tay vào túi, lấy ra máu chó đen còn thừa hôm qua, dính ở trên ngón tay của mình, trong nháy mắt, ở trên không trung, vẽ ra một đạo kim sắc phù lục. Đạo pháp tự nhiên, cảm khôn vô cực, sắc. Phù lục hóa thành một vệt kim quang, thẳng tắp bay đến giữa không trung. Triệu Thiến Thiến đâm đầu vào kim quang, lập tức rớt ra ngoài. Bị kim quang đánh lui thân thể, Triệu Thiến Thiến cũng giống như quỷ chết chìm, mở đi mấy phần, nhưng oán khí lại không giảm, trái lại còn tăng lên, rất nhanh ngóc đầu dậy. Hỏng bét, Diêm Vũ thấy không ổn, liên quan tới thuật bắt quỷ, hắn cũng chỉ là đi theo sư phụ, học một chút gia lông. Đạo phá tà chúng vừa rồi đã là pháp thuật mạnh nhất hắn có thể sử dụng, nhưng cũng không có cách nào cầm chân Triệu Thiên Thiến. Chết tiệt! Triệu Thiên Thiến mất đi lý trí, dừng nanh múa vuốt nhào vào phía Diêm Vũ. Diêm Vũ e ngại Tô Hàn ở sau lưng, vì vậy khẽ cắn môi, không có lui ra. Móng vuốt của Triệu Thiên Thiến cách Diêm Vũ càng ngày càng gần. Trong chớp mắt, Chu Tiểu Uyển gào lên kêu: Thiến Thiến, dừng lại đi! Một tiếng hô này, thế mà lại làm cho Triệu Thiến Thiến dừng động tác. Diêm Vũ cản ở trước người Tô Hàn, móng vuốt của Triệu Thiến Thiến cách hắn chỉ một chút. Nếu tiếp tục, chỉ sợ cũng sẽ đả thương đi Diêm Vũ. Triệu Thiến Thiến dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tiểu Uyển. Ánh mắt của nàng dường như đang giãy giụa. Thiến Thiến, cậu đã giết Lý Khang, không cần tiếp tục giết người nữa. Chu Tiểu Uyển lấy dũng khí từng bước một hướng đến chỗ của Triệu Thiến Thiến. Tôi... Ánh mắt của Triệu Thiến Thiến mờ mịt, sát ý dần dần thối lui, nàng đáp xuống mặt đất nhìn Chu Tiểu Uyển. Chu Tiểu Uyển tới gần, nắm tay Triệu Thiến Thiến, thản nhiên đem tay của nàng đặt trên ngực của mình, mang theo tiếng khóc nức nở. Thiến Thiến, tôi là bạn tốt nhất của cậu, nhưng cậu xảy ra chuyện, tôi lại không có đứng ra. Nếu như cậu muốn giết người, liền giết tôi đi. Không phải, không thể. Triệu Thiến Thiến dao động ngẩng đầu lên. Cậu là bạn tốt nhất của tôi. Cậu còn nhớ không, lúc tôi vừa tới trường học là cậu giúp tôi giặt bít tất. Ngày đó tôi mời cậu ăn một bát mì, cậu nói cậu lần đầu tiên ăn được mì ngon như vậy, muốn vĩnh viễn cùng tôi ăn cơm. Từ đó trở đi, chúng ta như hình với bóng, là bằng hữu tốt nhất. Tôi nhớ được, tôi đều nhớ. Triệu Thiến Thiến nói, trong mắt chảy ra nước mắt óng ánh, hình thể của nàng dần dần thu nhỏ, biến thành bộ dáng ban đầu. Ngoại trừ sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, bây giờ Triệu Thiến Thiến cơ hồ cùng lúc còn sống, không hề khác gì. Chu Tiểu Uyển cùng Triệu Thiến Thiến có tình cảm, cơ nhiên trở thành chấp niệm mới của Triệu Thiến Thiến, khiến cho nàng biến thành bộ dáng cũ. Cái này tại sao có thể như vậy? Quỷ chết chìm có chút không dám tin tưởng. Diêm Vũ đối với quỷ chết chìm làm ra cái động tác yên lặng. Quỷ chết chìm không dám nói nữa. Tiểu Uyển, tôi rất cảm tạ cuộc sống cấp 3 có cậu làm bạn. Nhưng mà... Triệu Thiến Thiến thở dài. Tôi nên đi. Cậu muốn đi đâu? Đi chỗ tôi nên đi. Triệu Thiến Thiến quay người nhìn về phía Diêm Vũ, thành khẩn nói. Cảm ơn anh một mực giúp tôi. Nếu như được, có thể chỉ dẫn cho tôi tới miếu thành hoàng không? Mỗi một thành thị đều có miếu thành hoàng, nơi đó chính là nơi quỷ hồn được tập trung lại, đưa đi âm phủ, chuyển thế, đầu thai, mà vượt qua 7 ngày, còn không đi báo danh, sẽ không thể nhìn thấy miếu thành hoàng. Đương nhiên có thể. Diêm Vũ từ trong ngực lấy ra một phong thư đã viết trước, đưa cho Triệu Thiên Thiến. Trong phong thư này là vãng sinh thiếp, chỉ có đạo sĩ chân chính mới có thể viết. Cầm vãng sinh thiếp này liền có thể tìm tới đường chuyển thế đầu thai. Thiến Thiến, tôi không nỡ bỏ rơi cậu. Thiên hạ không có yến hội nào không tan. Tiểu Uyển, lúc gặp cậu mới là lúc nhân sinh của tôi chân chính bắt đầu có ánh nắng. Có thể cùng cậu vượt qua 3 năm, tôi đã rất thỏa mãn. Triệu Thiến Thiến cũng đỏ mắt. Diệp Vũ lên tiếng nói. Tiểu Uyển, Thiên Thiến nhất định phải nhanh chóng lên đường, nếu không, không kịp chuyển thế đầu thai. Chu Tiểu Uyển nghe, yên lặng tiến lên ôm lấy Triệu Thiến Thiến. Hai người ôm nhau lại không phải ấm áp lúc trước. Chu Tiểu Uyển cảm thấy mình tự hồ ôm một khối băng lạnh, nhưng tâm của nàng vẫn như cũ là ấm áp. Bây giờ, âm dương cách biệt, hai người không còn có thể gặp lại nhau. Triệu Thiến Thiến cười, cười đến rất đẹp, rất sáng lạ, giống như khi nàng còn sống. Nàng có lẽ không phải sinh trưởng ở trên cảnh mẫu đơn phú quý kiểu diễm, nhưng là bụi cỏ xinh đẹp nhất ở ven đường. Nàng đối với bọn Diêm Vũ phất phất tay, sau đó thân thể liền cùng vãng sinh thiết mà tiêu tan, hóa thành tinh quang, hướng về phía tây mà bay đi. Thiến Thiến, lên đường bình an! Một tia tinh quang cuối cùng tiêu tan, Chu Tiểu Uyển đã khóc đến rối tinh rối mù, trong tay của nàng cầm cây lược gỗ của Triệu Thiến Thiến. Nhìn hướng Triệu Thiến Thiến đi, quỷ chết chìm mới thở vào, nhỏ giọng nói. Cái này không hợp lý. Không phải, cái này rất hợp lý. Diêm Vũ thở ra một hơi. Các người tưởng lời nói của Tiểu Uyển thực sự đả động đến Triệu Thiến Thiến sao? Tô Hàn nghi ngờ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Khang đã chết, dựa theo cách của ngươi nói, Triệu Thiên Thiến hẳn đã mất đi lý trí, đại khai sát giới mới đúng. Thế nhưng là Chu Tự Uyển mới mở miệng, nàng liền khôi phục lý trí. Không phải như vậy, Triệu Thiên Thiến quá thiện lương, có lẽ nàng đã từng muốn giết Lý Khang. Nhưng cuối cùng, nàng đã thay đổi chủ ý, Diêm Vũ lắc đầu nói. Ý cậu là nói, Tô Hàn cùng quỷ chết chìm giận mình. Diệp Vũ nói, gọi điện thoại, gọi xe cứu thương đi, Lý Khang còn chưa có ngủ củ tỏi. Lý Khang không chết, vì lẽ đó vừa rồi Triệu Thiến Thiến cũng chưa có chân chính, đánh mất lý trí. Chu Tiểu Uyển mới có cơ hội đánh thức nàng. Tô Hàn nhìn một chút Lý Khang, nằm trên mặt đất, không có động tĩnh, trong lúc nhất thời có chút do dự. Chuyện người sống, tự có người sống tới an bài. Chuyện người chết, tự có âm tạo địa phủ quản. Nếu để cho Lý Khang chết ở đây, chúng ta giải thích thế nào? Diệp Vũ hỏi. Vậy được rồi. Tô Hàn khẽ cắn môi. Nàng đối với Lý Khang cũng hận sống thấu xương, hận không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Nhưng nàng vẫn là nghe Diêm Vũ khuyên bảo, gọi điện thoại, gọi xe cứu thương. Chu Tiểu Uyển ngồi ở một bên thút thít. Diêm Vũ tiến lên, vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi. Người chết không thể phục sinh, việc chúng ta có thể làm chính là tận lực đòi lại sự trong sạch cho Triệu Thiên Thiến. Tôi hiểu, đến lúc đó tôi sẽ cùng Hà Khánh đi ra tòa làm chứng, Chu Tiểu Uyển nói. Cô vừa rồi cũng rất dũng cảm, bất quá lần sau đừng có làm việc nguy hiểm như vậy. Chu Tiểu Uyển ở thời khắc mấu chốt đứng ra gọi về lý trí của Triệu Thiên Thiến. Cái này hoàn toàn ra khỏi sự dự kiến của Diêm Vũ đối với Triệu Thiên Thiến. Nhưng nàng lúc trước không nói tiếng nào tìm tới Lý Khang cũng có chút mạo hiểm. Cảm ơn anh, Chu Tiểu Uyển nhỏ giọng nói. Có phải hay không? Cảm thấy ta vừa rồi siêu cấp đẹp trai, Diêm Vũ trêu đùa. Chu Tiểu Uyển nín khóc mỉm cười tức giận nói. Không đẹp trai, không có chút nào đẹp trai cả, như một tên lưu manh. Dừng. Diêm Vũ cũng lộ ra nụ cười, nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt của hắn liền cứng ngắc. Hỏng bét. Sao vậy? Chu Tiểu Uyển, Tô Hàn, Quỷ Chết Chìm đều bị một tiếng giống của Diêm Vũ làm cho giật mình. Liền thấy Diêm Vũ ảo não ôm đầu, hối hận vô cùng. Ta hẳn phải hỏi Triệu Thiên Thiến chuyện có quan hệ với mẫu thân của ta, nhưng bây giờ nàng đã đi đầu thai rồi. Hắn vội vàng lâu như vậy chính là muốn giải khai chấp niệm của Triệu Thiên Thiến để cho nàng nhớ tới những việc khi còn sống. Nhưng đến cuối cùng, hắn bởi vì chẳng diện quá mức cảm động mà quên hỏi thăm Triệu Thiên Thiến cái vấn đề quan trọng kia. Có cách nào đem nàng tìm trở về không? Tô Hàn hỏi. Diêm Vũ đấm ngực dậm chân. Không kịp, Triệu Thiến Thiến vừa rồi bay đi, hiện tại e rằng cũng đã đến miếu thành hoàng báo danh đi vào hoàng tuyển lộ. Một tháng sau, cửa ra vào tòa án thành phố Đông Thành, Chu Tiểu Uyển cùng Hà Khánh cùng một chỗ từ trong tòa án đi ra. Diệp Vũ cùng Tô Hàn đang tại cửa ra vào đón bọn họ. Hà Khánh, cảm ơn cậu đáp ứng đứng ra vì Thiên Thiến làm chứng. Nếu như nàng dối suối vào có biết, nhất định sẽ tha thứ, cảm kích cho cậu. Chu Tiểu Uyển đối với Hà Khánh cúi đầu khom lưng thật sâu để bày tỏ sự cảm tạ. Hà Khánh cười khổ một tiếng, miệng trống rỗng, không có thảo luận ra âm tiết có ý nghĩa. Hắn chỉ có thể cười lắc đầu, chỉ trái tim của chính mình, tiếp đó yên lặng ngồi lên xe rồi đi. Nếu như trước đây Triệu Thiến Thiến không để cho Hà Khánh cắt đứt đầu lưỡi của mình, không biết hắn có hay không nguyện ý đứng ra làm chứng, Tô Hàn tự nhủ. Vĩnh viễn không nên khảo cứu nội tâm của người, như vậy cô sẽ rất thất vọng. Diêm Vũ nhìn qua bóng xe của Hà Khánh đi xa, nhàn nhạt nói. Tô Hàn tức giận, vỗ một cái vào đầu của Diêm Vũ. Này, cái đồ tiểu tử thối, còn giáo dục ta ư? Ta là lão sư hay ngươi là lão sư? Hắc hắc, đương nhiên là cô, Diêm Vũ cười đùa một tí. Chỉ là không biết chúng ta lần trước ước định còn tính hay không? Cái ước định gì? Tô Hàn nghi hoặc. Phòng 411 ký túc xá, không gặp không về, Diêm Vũ cười sống xa nói. Tô Hàn là một bộ phủ nhận đối với Diêm Vũ. Không có, không phải ta nói, người chớ có suy nghĩ nhiều. Hai, sư phụ nói không sai, trong thành phố, nữ nhân tựa như gai. Hoa hồng, mặc dù nhìn đẹp, nhưng tới gần liền sẽ bị thương. À, quả nhiên, không nỡ buông tay, lòng đau quá. Tô Hàn không thể hận tại chỗ bóp chết tên tiểu lưu manh này. Lại nói thẩm phán tòa án đối với Lý Khang cuối cùng ra cái kết quả gì, Diệp Vũ tò mò hỏi. Chu Tiểu Uyển lắc đầu thở dài nói. Nhà của Lý Khang mời luật sư rất lợi hại, lại bởi vì hắn còn có mấy tháng nữa mới tròn tuổi, vì lẽ đó vẫn áp dụng luật vị thành niên. Quan tòa cũng không có trải qua những thống khổ kia của Thiến Thiến, bọn họ chỉ có thể dựa vào điều lệ để phán quyết. Vì lẽ đó, Lý Khang bị phán quyết vào trại giáo dưỡng lao động 3 tháng. 3 tháng về sau liền có thể trở về xã hội, bất quá còn có 3 năm quan sát. Đổi thành Lý Khang Tây nói, cơ hồ không đau không ngứa. Tô Hàn cả giận nói, lấy bối cảnh của Lý ra, cho dù có vào chỗ giáo dục lao động 3 tháng, cũng có thể để cho Lý Khang trải qua rất thoải mái. Diêm Vũ ngữ khí cũng rất bình tĩnh, chỉ là có chút cảm thấy kỳ quái. Tiểu Uyển, tôi không hiểu luật pháp, bất quá vẫn là muốn hỏi một câu, luật pháp bảo vệ vị thành niên phạm tội hay sao? Chu Tiểu Uyển cùng Tô Hàn đều lộ ra vẻ mặt khổ tâm. Có trời mới biết đây. Trên thế giới này, chuyện hoang đường quá nhiều. Lý Khang làm ra sự tình, đặt vào thiên đao vạn mã cũng không đủ. Nhưng theo nhân loại văn minh tiến bộ, đối đãi với những súc sinh này, phương thức lại càng ngày càng ôn nhu. Lý Khang hại người, có luật vị thành niên bảo hộ. Cái người bị hại chịu Thiến Thiến, lại có ai tới bảo hộ đây? Có lẽ đây chính là văn minh tiến bộ, đạo đức lôi lại đi. Kỳ thực, Lý Khang đáng lẽ sẽ bị phán đến càng nặng. Chu Tiểu Uyển nói, vừa rồi tại tòa án bên trên, bà của Thiến Thiến cũng ra tòa, bởi vì gia đình của Lý gia đưa ra một số tiền lớn bồi thường. Bà của Thiến Thiến quyết định thông cảm hành động của Lý Khang, bởi vậy tòa án mới đối với Lý Khang xử lý nhẹ đi. Người chết là Triệu Thiến Thiến, thông cảm Lý Khang lại là người bà vứt bỏ nàng không để ý. Tô Hàn là đầu tiên cảm thấy thế giới này đã hỏng mất. Chu Tiểu Uyển thật sâu hít vào một hơi, phảng phất muốn đem ngăn lại cảm giác, muốn phun ra bộ không khí thối nát, nàng miễn cưỡng gạt ra nụ cười, nói với Diêm Vũ. Tối hôm qua, em mơ thấy Thiến Thiến, nàng nói cho em, bởi vì anh cho nàng vãng sinh thiếp, quỷ sai đối với nàng mở một mặt lưới, ngay cả phán quan đều đặc biệt chiếu cố nàng, phán nàng tại địa ngục thụ hình 10 năm, tẩy đi sát nghiệp, tiếp đó đầu thai đến một nhà giàu sang, bình bình an an mà trải qua một đời. Đây không phải là em mộng, mà là nàng báo mộng cho em. Diêm Vũ trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Chu Tiểu Uyển xóa đi nước mắt ở khóe mắt hỏi. Mẹ đang ở nhà chờ chúng ta, có muốn cùng nhau về không, Vũ ca ca? Diêm Vũ cùng Tô Hàn liếc nhau, lắc đầu cười nói. Chúng tôi còn có chút việc, cô cứ đi về trước đi. Chu Tiểu Uyển gật đầu, tại bên đường ngăn lại taxi, sớm rời đi. Đợi cho đến khi Chu Tiểu Uyển đi về, Tô Hạn mới chậm rãi nói. Tại lúc Triệu Thiên Thiến chết đi, trong đoạn thời gian đó, tôi là đối tượng nàng duy nhất thổ lộ hết, kỷ thực chân chính khiến cho Triệu Thiên Thiến như vậy. Không phải là do Lý Khang, cũng không phải những lời đòi đại kia, kỷ thực là do tình cảm của nàng cùng Chu Tiểu Uyển. Nói thế nào? Triệu Thiến Thiến là thiện lương lại tự ti, nàng quá mức chân quý cái tình bạn giữa Chu Tiểu Uyển. Lúc nàng biết Chu Tiểu Uyển thích Lý Khang, còn chính mình lại bị Lý Khang vấy bẩn, trong lòng tuyệt vọng, lại lo lắng Chu Tiểu Uyển không muốn cùng nàng làm bằng hữu. Có thể nói Lý Khang đem Triệu Thiến Thiến ép đến con đường này, khiến cho tình cảm của Chu Tiểu Uyển và Thiến Thiến không còn. Tình cảm của Chu Tiểu Uyển cùng Triệu Thiến Thiến chính là sợi dây treo cổ cô ấy. Tô Hàn nói những lời này về sau, trong lòng mới tốt hơn, nàng đã nghẹn quá lâu. Thế giới này không tồn tại công bằng. Diêm Vũ cùng Tô Hàn cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một bóng người đột nhiên từ trên cao rơi xuống, nện ở trong vườn hoa. Mùa xuân, hoa chưa khai mở, máu tươi cũng đã nhuộm đỏ lá xanh. Lý Khang nhảy lầu. Mau gọi xe cứu thương, còn có hô hấp. Gọi bác sĩ tốt nhất đến đây, Lý ra chúng ta có tiền. Tầng cao nhất tòa án, quỷ chết chìm bĩu bĩu môi. Tựa như ghét bỏ Lý Khang, giống như làm bẩn tay của nàng vậy. Thế giới này sẽ tốt, chỉ là nó cần một chút xíu động lực. Diền Vũ lên tiếng, cười đến rất sán lạ, rất rực rỡ. Nhưng bên trong cái luồng ánh nắng này lại dẫn ra một tia máu. Tô Hàn nghiêng đầu nhìn Diêm Vũ, đột nhiên cảm giác được đằng sau bộ dáng Diêm Vũ, cái cả lơ phất phơ lại là một người có tâm cực nóng, chính nghĩa. Cậu để cho Lý Khang lưu một hơi là có sắp xếp gì vậy? Tô Hàn hỏi. Diêm Vũ cười nhạt nói. Hắn mặc dù không chết, nhưng đã toàn thân tê liệt. Đúng, tôi còn để cho quỷ chết chìm giả dạng là bộ dáng của Triệu Thiến Thiến, hơi hổ dọa hắn một chút. Cũng không nhiều nghiêm trọng, chỉ là cho hắn nửa đời sau vĩnh viễn sống ở trong sợ hãi. Ha ha, toàn thân tê liệt, tinh thần hoảng hốt, muốn chết không thể chết, sống sót lại mỗi ngày đều chịu trải qua thống khổ. Kết cục cỡ nào hoàn mỹ? Tô Hàn cảm giác thân thể có chút lạnh. Thì ra cái Nam Hải như tỏa nắng này cũng có thể ác độc như vậy. Đi thôi. Diêm Vũ khoát khoát tay, nhanh chân hướng về trời chiều mà đi. Hảo hiệp vô cùng. Thế giới này có lẽ cũng không hoàn mỹ, có chút quy tắc cũng không hết nhân ý. Nhưng không thể phủ nhận rằng thế giới một mực đang được cải biến tốt. Bởi vì ở thế giới này, mỗi một góc cũng có người giống như Diêm Vũ đang vì chính nghĩa mà cố gắng. Luôn có một ngày như vậy, ánh nắng sẽ chiếu rọi đến một cái nơi hẻo lánh âm u trên thế giới, để hết thảy xấu xí, yêu ma quỷ quái lộ ra nguyên hình. Ông trời có thể không có mắt, ta không thể vô tình. Thế nhân làm không được, để ta làm. Diêm Vương phán không được, ta lại phán. Biệt thự Nguyên Mạch, trong biệt thự gia đình Lý gia, Lý Khang ngồi tại trên xe lăn, bị bảo mẫu đẩy lên ban công, hưởng thụ ánh nắng ẩm ướt. Hắn khi thì cười, khi thì khóc, khi thì nước bọt tràn đầy. Trong ánh mắt, từ đầu đến cuối chỉ có sợ hãi, sống không bằng chết, đại khái chính là bộ dáng này của Lý Khang. Sau lưng của Lý Khang, một tên nam tử trung niên mặc âu phục, sắc mặt âm trầm. Lưu đại sư, dựa theo ngài nói, con trai của tôi Lý Khang là bị oan hồn lấy mạng mới dẫn đến kết quả như vậy. Nam tử mặc âu phục tên là Lý Trường Thọ, chính là phụ thân của Lý Khang, thương gia bất động sản nổi tiếng nhất thành phố Đông Thành, siêu cấp phú hào. Không sai, Lệnh Lang thực sự là bị quỷ hồn làm hại. Trên ngực của hắn âm khí rất nặng, đồng thời tam hồn thất phách đã chỉ còn lại một hồn phách. Lý Trường Thọ bên cạnh là một tên lão giả tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con. Lão giả mặc quần áo luyện công còn có mấy phần tiên khí hơn Tào đại sư, nhưng người này mũi chim ưng cùng mắt chuột to như hạt đậu, lại khiến cho hắn có vẻ hơi gian trá. Hắn tên là Lưu Sâm, người ta thường gọi là Lưu đại sư. Lý Trường Thọ hỏi. Vậy cái kia Triệu Thiến Thiến thì sao? Cũng không phải, ta đã đi âm ty điều tra. Triệu Thiến Thiến một tháng trước liền đi địa phủ báo danh, đem Lệnh Lang hại thành cái bộ dáng như vậy, hẳn là một người hoàn toàn khác, Lưu đại sư nói. Trả ra kẻ cầm đầu hại con ta, ta cho ngươi 500 vạn. Lý Trường Thọ tài đại khí thô, hắn mặc dù còn không biết sự tình Lưu đại sư nói là như thế nào, nhưng chỉ là 500 vạn, hắn cược nổi. Lưu đại sư mỉm cười. 500 vạn cũng không mua nổi ta xuất thủ, ta cần không phải tiền tài, là tuổi thọ. Có ý tứ gì? Lý Trường Thọ nhíu mày. Ta cần là tuổi thọ, bất kể là ai, ta muốn 50 năm. Lưu đại sư duỗi ra một cái bàn tay. chỉ cần Lý lão bản đồng ý, đồng thời chỉ phái nhân tuyển, còn lại hết thảy do ta tới an bài. Lý Trường Thọ còn chưa tự nghe nói qua dùng tuổi thọ tiến hành mua bán, kênh này nghe thật huyền ảo. Lý Trường Thọ cũng là bán tin bán nghi. Hắn lập tức gọi tới một tên tâm phúc, đại khái đem sự tình giao dịch tuổi thọ cùng tên tâm phúc kia nói qua một lần. Tên tâm phúc này chính là trợ thủ đắc lực nhất của Lý Trường Thọ. Có cơ hội phân ưu nỗi buồn của ông chủ, đương nhiên sẽ không buông tha. Còn cái sự tình giao dịch tuổi thọ, hắn căn bản không tin những thứ quỷ thần mà nói, cho nên trực tiếp gật đầu đáp ứng. Người thực sự đáp ứng giao dịch tuổi thọ nhưng cần tự nguyện đồng ý, đến lúc đó không có cơ hội đổi ý. Lưu Đại Sư híp mắt nói ra. Tên tâm phúc này cười ha ha, không tin mà nói. Đoán mệnh nói, ta có thể sống đến 100 tuổi, vị Lý Tổng trả giá 50 năm thời gian lại có thể thế nào? Tốt, Lưu Đại Sư cười lạnh. Trước khi ta xuất thủ, ta cần trước thu tiền đặt cọc 20 năm tuổi thọ. Cứ tới lấy, tên tâm phúc này cũng không có để ở trong lòng. Lưu Đại Sư hử nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy đỉnh đầu của tên tâm phúc. Tên tâm phúc tiếng cười im bặt mà dừng, trong mắt hắn hiện ra vô tận sợ hãi, sắc mặt dần dần trở nên kém, phảng phất sinh mệnh đang dần dần nhanh chóng rời đi. Một bên Lý Trường Thọ nhìn mà giật mình. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, tên tâm phúc này đã theo chừng một cái thanh niên 20 biến thành một nam tử trung niên, đồng thời gầy đến chỉ còn da bọc xương. Lưu Đại Sư buông tay, tên tâm phúc này lập tức ngã trên mặt đất, tứ chi còn đang không ngừng mà co quắp. Còn lúc này đây, Lưu Đại Sư tóc trắng dần dần thối lui, biến thành tóc đen tỏa sáng. Bây giờ Lưu Đại Sư nhìn cũng mất quá chừng 30 tuổi mà thôi. Lưu Đại Sư thật không hổ là Lưu Đại Sư, cái đạo hạnh này có thể thông thiên, Lý Trường Thọ không khỏi nói ra. Tốt, tiền đặt cọc ta đã thu, còn lại chờ ta hoàn thành chuyện Lý lão bản giao phó về sau, tự nhiên sẽ tới cửa thu lấy. Bây giờ để cho ta điều tra thêm âm khí chân thân của Lệnh Lang đến tột cùng đến từ nơi nào. Lưu Đại Sư theo từ trong tay áo lấy ra một con hạc giấy, tay phải khoa tay xuất kiếm chỉ theo trên đầu Lý Khang rút ra một sợi tóc, thắt ở trên cổ của cái hạc giấy, sau đó mặc niệm khẩu quyết. Hạc giấy nguyên bản là vật chết, vậy mà phe phẩy cánh bay, bay về phía ngoài cửa sổ. Lý Trường Thọ đã trợn mắt há hốc mồm. Cái này thật là thần tích. Chỉ là kỹ thuật nhỏ thôi, Lưu Đại Sư cười lạnh. Lý lão bản, ta trước tạm đi tìm người mưu hại Lệnh Lang, thỉnh Lưu lão bản nhất thiết phải nhớ kỹ thủ lao của ta, nếu không hậu quả so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lưu Đại Sư yên tâm. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn tâm phúc ở dưới chân, cái người kia đã nửa chết nửa sống, lạnh giọng nói. Cái này chính hắn đáp ứng, còn như hắn muốn đổi ý cũng đã trễ. Sáng sớm, Diêm Vũ rời giường, sau khi rửa mặt mang theo Đại Hắc ra ngoài tản bộ một vòng, cùng mỹ nữ phụ cận sáng sớm chạy bộ bắt chuyện với nhau. Sau đó trở lại nhà của Hạ Liễu, cùng Hạ Liễu một nhà hưởng thụ bữa sáng. Sau đó hắn cùng Chu Tử Uyển cùng nhau được Chu Lập Đức lái xe đưa đi đến trường Đại học Đông Thành, trường Trung học Đông Thành. Chu Lập Đức tự hồ cũng tiếp nhận Diêm Vũ tồn tại, tóm lại không có lời nói quá khó nghe. Vất quá một tháng thời gian bên trong, tự hồ Chu Lập Đức đối với nữ nhi của mình Chu Tiểu Uyển oán khí càng nặng một chút. Ban đêm ta có việc, các người tự đi trở về nhà. Còn nữa, nói cho mẹ ngươi, ta đêm nay không về nhà ngủ. Chu Lập Đức nói xong, nhấn ga một cái, nghênh ngang rời đi. Chủ thúc thúc gần đây giống như có chút không đúng, Diêm Vũ cau mày nói. Chu Tiểu Uyển thở dài một hơi. Bởi vì tôi ra tòa làm chứng sự tình của Lý Khang, Lý gia tự hồ tại trên phương diện làm ăn của cha tôi khắp nơi làm khó dễ hắn. Thật đúng là rắn chuột một ổ, Diêm Vũ hử lạnh một tiếng. Bất quá, tôi cũng hiểu được ba ba. Ông ấy áp lực quá lớn. Chu Tiểu Uyển lắc đầu. Diêm Vũ vỗ vỗ bả vai của Chu Tiểu Uyển nói ra. Tiểu Uyển không chỉ là Chu thúc thúc, ta cảm giác cô hôm nay cũng có chút quái lạ. Tôi như thế nào? Chu Tiểu Uyển nghi ngờ nói. Cô hôm nay quá đẹp mắt. Chu Tiểu Uyển sững sờ, ngay sau đó hiểu được Diêm Vũ đang trêu chọc chính mình vui vẻ, không khỏi lông mày giãn ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tức giận nguyết Diêm Vũ một cái. Hai người cùng nhau đi vào sân trường, tại cửa lớp học tách ra, Diêm Vũ đi vào phòng học ban 2, sau đó nghe được trong lớp nam sinh gầm thét lên. Easy châu bò, easy châu bò. Ai cập châu bò, Ai cập có cái gì mà châu bò? Pharaoh phục sinh sao? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Mập mạp cùng hắc trắng lại gần, nói cho Diêm Vũ. Lão đại, cậu nghe cả easy cũng không biết. Anh có phải là nam nhân hay không vậy? Tôi có phải nam nhân hay không? Cùng easy có cái gì quan hệ? Diêm Vũ đá mập mạp một cước. Hắc trắng cười nói. IG là đội tuyển game lồ quốc gia chúng ta. Bọn họ hôm qua đoạt được vô địch thế giới. Chỉ cần cái triệu hoán sư đều sẽ cảm giác đến tự hào. Đây chính là thanh xuân mà chúng ta mất đi, là kiên trì chúng ta không được tán thành. Cường điệu vậy, Diêm Vũ từ nhỏ trong núi lớn lên, chưa hề tiếp xúc qua trò chơi điện tử. Đương nhiên, thi đấu điện tử, thế nhưng bị các gia trưởng cả nước cho rằng điện tử là độc phẩm, nhưng trên thực tế, nó chỉ là một cái che giấu giáo dục thất bại. Cái đồ chơi này bây giờ gọi là trò chơi, 15 năm trước gọi là yêu sớm, 30 năm trước nó là thần tượng, 35 năm trước gọi là phim Hồng Kông, 40 năm trước gọi là tiểu thuyết võ hiệp. Mập mạp đấm ngực dậm chân, bộ dáng giống như một tiền diệu tiểu thuyết gia. Hắc trắng phụ họa nói, hồi nhỏ tôi cũng muốn trở thành một tên game thủ chuyên nghiệp, thế nhưng lúc tôi đem ý nghĩ này nói cho cha mẹ, về sau bọn họ thiếu chút nữa đem tôi đưa đến trung tâm cai nghiện game. Nghe nói bên kia có cái giường giáo sư kinh khủng phi thường, còn có một liệu pháp điện giật để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Các người nói có gì mà khoa trương vậy? Điện giật đó là đồ vật đối với phạm nhân tử hình mới dùng, làm sao có thể dùng để cai nghiện game? Diêm Vũ rõ ràng không tin. Lão đại, anh thật đúng là không tin. Tôi có anh em mới vừa từ nơi đó ra mà. Cứ việc quan tâm nhóm bạn của ngươi đi, không bằng quan tâm một chút lão đại. Diêm Vũ chen ngang nói. Mập mạp, cậu là thổ địa của Đông Thành, quay đổ lại giúp tôi lưu ý một chút. Trường học chung quanh có chỗ nhà trọ hay không, phù hợp cho người độc thân. Mập mạp nghi ngờ nói. Lão đại, anh là muốn thuê phòng? Không phải vậy thì sao? Diêm Vũ thở dài. Mặc dù Hạ Liễu đặc biệt hy vọng hắn ở lại, nhưng Diêm Vũ từ đầu đến cuối không thích cảm giác ăn nhờ ở đậu. Mà Chu Lập Đức cũng không phải hoan nghênh chính mình, Diêm Vũ cũng không đến mức hở hững mà còn nhiệt tình. Lúc trước theo Tào đại sư chỗ ấy thu hết 8.000 khối tiền, đến bây giờ cũng không tiêu mấy, dùng 2.000 khối tiền để thuê nhà cũng ổn. Ta biết mấy người trong giới đó có thể giúp lão đại nhìn phòng ở. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ tuyển thuê nhà càng ngày càng cao, mập mạp cảm khái nói. Diêm Vũ vỗ vỗ bả vai của mập mạp an ủi nói. Cậu áp lực cũng đừng quá lớn, chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tôi là người thu tiền trọ, có cái gì áp lực? Mập mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Diêm Vũ há mồm, hắc trắng cười nói. Nhà mập mạp là chuyên phá dỡ căn hộ, lúc trước thành phố Đông Thành làm thế vận hội, nhà của mập mạp lập tức hủy đi 1.000 căn nhà. Bây giờ ở Đông Thành có 20 mấy căn nhà, thu tiền chính là phương thức duy nhất mà hắn vận động. Diêm Vũ kinh ngạc, mập mạp nghiêm trang nói. lão đại, ngoại nhân đều coi chúng tôi phá dỡ nhà cái gì cũng không biết, sẽ chỉ ăn uống cá cược chơi gái, tất cả đều là nhà giàu mới nổi. Nhưng kỳ thực, bọn họ nói cũng không sai. Ai bảo người phá dỡ là nhà của chúng tôi, ha ha. Cút, Diệp Vũ gào thét. Mập mạp đang làm càn cười to, trong hành lang bỗng nhiên chuyển đến âm thanh giày cao gót thanh thúy vang lên. Liền thấy Tô Hàn ôm một đống bài thi đi vào phòng học, liền nói: các bạn học, trước tiên để bữa sáng thả ra, hôm nay sớm đọc khóa chúng ta tới là một bộ bài thi, không có đạt tiêu chuẩn, phạt đứng một ngày. Bịch, ba người Diêm Vũ đồng loạt ngã trên mặt đất. Bài thi sau khi được phát xuống, Diêm Vũ tả hữu nhìn một chút, quả nhiên Mập Mạp cùng Hắc Trắng cũng đầu đầy mồ hôi, nhìn bộ dáng cũng không có chỗ xuống tay. Dương Tuyết Vi ngược lại là làm được nhanh chóng, nhưng nha đầu này không cho Diêm Vũ nhìn. Không chỉ có như vậy, còn thỉnh thoảng cười trộm. Diêm Vũ thực sự không nghĩ ra chính mình lúc nào đã trêu chọc đến nàng. Tô Hàn nhìn thấy Diêm Vũ là không có khả thi, trên mặt lộ ra mỉm cười thỏa mãn, quay người đi đến cửa phòng học. Đúng lúc này, trước mặt Diêm Vũ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một gương mặt trắng bệch như tờ giấy thình lình đập vào mi mắt. Còn mẹ nó! Diệp Vũ hét lớn một tiếng, dọa đến xém chút nữa nhảy dựng lên. Trong lớp, bạn học đồng loạt nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ vội vàng hướng mọi người nói lời xin lỗi. Quay đầu, Diệp Vũ hung hăng trừng mắt với con quỷ chết chìm một cái. Liền thấy quỷ chết chìm ngồi tại trên bàn học của Diệp Vũ, đem một đôi chân trắng nõn mà lắc lừa không chung. Kiểu mị vạn phần nói với Diệp Vũ: tôi ở tại phòng ký túc xá nữ thật nhàm chán, gần đây Tô Hàn cũng bận rộn, nếu không đêm nay anh đến ký túc xá của tôi đi, chúng ta làm chút trò chơi mà người trưởng thành ưa thích. Tôi tin cái quỷ nhà cô đúng là số nữ nhân rất là hư hỏng, Diêm Vũ nhỏ giọng nói. Quỷ chết chìm nói chuyện chỉ có Diêm Vũ mới có thể nghe được, vì lẽ đó Dương Tuyết Phi một bên cũng không có cảm giác, chỉ cảm thấy Diêm Vũ một mình đang lẩm bẩm lầu bầu. Ai da, tốt xấu anh cũng sở qua đỉnh Everest của tôi, sao có thể vô tình như vậy được. Quỷ chết chìm tức giận chụp vào ngực Diêm Vũ một chút. Diêm Vũ chỉ cảm thấy mình giống như bị khối băng đập vào. Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Xuyên tim tâm bay lên. Hắn bỗng nhiên ngẫm lại, đối với quỷ chết chìm lộ ra nụ cười sống xa. Có phải hay không, chỉ cần ta chơi với cô liền giúp ta làm cái gì cũng được. Đương nhiên. Anh muốn làm gì? Quỷ chết chìm hỏi. Không nghĩ, ta muốn cô giúp ta nhìn lén một chút đáp án bài thi bên cạnh. Quỷ chết chìm không thú vị mà nói. Thì ra, anh là muốn để tôi giúp anh gian lận, cái kia cũng không quá thú vị đi. Tôi chỗ này còn có một tấm vãng sinh thiếp, Diêm Vũ yên lặng nói ra. Quỷ chết chìm nguyết Diêm Vũ một cái. Tiểu tử thối này, thế mà còn dám lấy việc đưa nàng đi đầu thai tới uy hiếp nàng. Quỷ chết chìm cũng không muốn uống canh mạch bà, quên hết mọi thứ. Nàng bây giờ tại dương gian liền sống rất tốt. Lúc trước có Tô Hàn tiếp chuyện nói chuyện phiếm, bây giờ còn có thể ngẫu nhiên quấy rối một chút Diêm Vũ. Vì lẽ đó, quỷ chết chìm yên lặng bay tới bàn học bên cạnh, ghi nhớ đáp án, quay đầu nói với Diêm Vũ. AC, BAC, DD, ABD. Ok. Diêm Vũ lòng tràn đầy vui vẻ, viết xuống đáp án, cùng bạn bè, đồng thời nộp bài thi, trở lại trên chỗ ngồi. Hắn còn đối với Dương Tuyết Phi, vênh vênh tự đắc, khí khái mà nói. Dương Tuyết Phi, tôi là Diêm Vũ, nói cho cô, từ hôm nay trở đi, anh ngữ của lớp chúng ta, danh hào tiểu vương tử, ngoại trừ tôi ra, không còn có thể là ai khác. Ồ, cậu như thế nào tự tin như vậy? Dương Tuyết Phi cười nói. Lựa chọn đề thứ nhất, rõ ràng là chọn C, cậu tại sao lại chọn A? Tôi, đề thứ hai đáp án hẳn là B, tôi nhìn thấy cậu viết là C. Hả? Dương Tuyết Phi đồng tình nhìn Diêm Vũ một cái, liền nói: Diêm Vũ, xem ra hôm nay cậu lại muốn bị phạt đứng. Tô Hàn cười đi vào phòng học, nhìn thấy hai tấm bài thi ở trên bàn, lại ngồi xuống phê chữa. Không tới một lát, Tô Hàn tức giận đem bài thi xé nát, liền hô: Diêm Vũ, cậu là cố ý muốn bị phạt đứng. 15 đến 30 câu rõ ràng là phải viết vào, cậu lại điền ABCD. Tôi... Diêm Vũ đối với Tô Hàn bên cạnh, đối với quỷ chết chìm bên cạnh Tô Hàn trợn mắt nhìn. Quỷ chết chìm cười đến sắp ngay cả đứng cũng không vững. Diêm Vũ thế mới biết được chính mình bị quỷ chết chìm lừa đảo. Ra ngoài, phạt đứng. 10 phút đồng hồ về sau, vẫn là hai người bạn của hắn liền cũng đi ra. Diêm Vũ một trái một phải vỗ bả vai của cả hai, mập mạp cùng hắc trắng. Mập mạp cùng hắc trắng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Lúc này điện thoại di động của Diêm Vũ kêu lên, hắn lấy ra xem xét là các di nương đánh tới. Diêm Vũ đi tới một bên, tiếp điện thoại nói: Tam nương, đã lâu không gặp mọi người liên hệ với con. Tên tiểu tử thối này, cũng không thấy ngươi liên hệ với chúng ta. Tam nương quan tâm nói: Tại Đông Thành, trải qua như thế nào? Cũng tạm được, bình thường. Diêm Vũ thuận miệng đáp. Một tháng này, xác thực không có sự tình gì đặc biệt phát sinh. Nhị nương chen miệng nói: Nếu có người khi dễ con, không cần phải nói, ta sẽ diệt khẩu. Diêm Vũ quay đầu nhìn Tô Hàn một cái. Cái này ở Đông Thành nhất trung, chỉ có nàng dám khi dễ chính mình thôi. Ngũ nương người nói: Còn ở tại nhà của Liễu Di có quen không? Nếu không quen, ở khu Cổ Lĩnh Văn ở thành phố Đông Thành suy tính một chút. Ở đó phong cảnh tốt, linh khí cũng đủ. Ngũ nương đã cho người xem qua, cũng liền khoảng chừng 8 vạn thuê thôi. Khoảng chừng 8 vạn. Diệp Vũ sợ tới mức tự sở túi tiền khô quắt của mình. Kỳ thực hắn làm sao mà không muốn trở thành một phú nhị đại chứ. Nhưng mà đã có lệnh của đại nương, Diệp Vũ cũng không dám phản kháng. Không tới lúc quá quan trọng, hắn sẽ không dễ dàng hướng đám di nương mà cầu viện. Đại nương có ở đây không? Còn có chút sự tình muốn hỏi một chút. Diêm Vũ nói ra. Có, còn đợi một chút. Đại tỷ, Tiểu Vũ muốn cùng chị nói chuyện.